Chàng rể siêu cấp, chương 2311 Thủy thần kích, gocchuyenaudio.com. Đến đây, chiến dưới vô số đòn tấn công của búa khổng lồ đánh xuống, Hàn Tam Thiên đột nhiên nhảy vọt lên, sau khi tức giận cầm búa, dùng sức đập nát Hoa Sơn rồi xả xuống. Ngao Thế trong lúc nguy cấp chỉ có thể đôi tay giơ kiếm lên chống trả. Tinh, bùm, búa và kiếm như mưa, lửa cháy khắp nơi, thần quang lóe lên, cùng với một tiếng nổ, một cảnh tượng khiến người ta trợn mắt ngoác mồm khác đã xảy ra. Dưới xu tấn công dữ dội của chiếc búa khổng lồ, thần thể chân thần của Ngao Thế trực tiếp chìm xuống mấy mét, sau vụ nổ trong tay lại vang lên một âm thanh giòn giã, nhìn lại thì thanh kiếm vàng trong tay ông ta đã bị vỡ thành hai mảnh. Xì sao, vạn người phía dưới, toàn bộ không khỏi hít một hơi lạnh. Mạnh quá, thân hình của Ngao Thế miễn cưỡng ổn định lại, toàn bộ khuôn mặt nhếch nhác tràn ngập sự bối rối và tức giận, ông ta ngước mắt lên. Phá Cuồng Long biển sâu của ta còn cầm búa đánh ta mạnh như vậy, Hàn Tam Thiên, tên khốn, người đã chọc giận ta rồi. Thân là chân thần bị mạo phạm như vậy, Ngao Thế làm sao có thể nhẫn nhịn được. Ông ta lật tay lại, trên tay đột nhiên xuất hiện một kích dài màu vàng. Cây kích dài này khoảng 2 mét, sắc vàng toàn thân ánh sáng lấp lánh lưu chuyển không ngừng, phần thân cây kích được bao quanh bởi các loại phù văn xung quanh. Nếu nhìn kỹ, hoa văn của nó trông giống như nước như sóng, khi liên kết lại với nhau, càng trông giống như các dòng chảy. Ngay khi thanh trường kích vừa xuất hiện, đột nhiên phát ra một cỗ uy mang cực kỳ mạnh mẽ, thời gian và không gian xung quanh cũng vì sự xuất hiện của nó mà trở nên biến dạng một chút. Thủy thần trên tay, trường kích An Giang. Một tiếng giận dữ gào thét, Ngao Thế tay vừa chuyển động, trường kiếm phất qua, lúc vung vẫy là cơn hồng thủy cuồn cuộn ngất trời, lúc thu kích là đạp gió rẽ sóng, đi lại với nhau, đầu kích liền phóng thích ra nước vạn trượng. Giống như một con rồng khổng lồ trực tiếp tấn công Hàn Tam Thiên. Chết tiệt, thủy thần kích một trong những thần binh thượng cổ, vua của thủy binh, trời ạ, khi có người nhận ra binh khí này, đột nhiên cảm thấy tâm trạng phấn khích, da đầu cũng vô cùng tê dại. Tên tiểu tử đó thực sự đã ép được Ngao lão sử dụng vua của thủy binh, thủy thần kích. Ta thực sự cảm thấy kinh ngạc về năng lực của hắn, lại cảm thấy lo lắng về những gì mà hắn ta sẽ gặp phải tiếp theo đây. Vương Hoãn Chi cao mày, không khỏi thở dài nói. Tương truyền thủy thần kích chính là võ công của thủy thần, năng lượng độc đoán, có sức mạnh của nước trời xanh cực kỳ mạnh mẽ và hùng hậu, khi vung vẫy có thể triệu hồi hàng vạn dòng nước, cũng có thể đạp gió rẽ sóng, ngao du vạn biển. Nó thực sự là bá chủ của nước, không ai có thể cạnh tranh tài năng được. Tuy không phải là bảo vật thượng cổ tiên thiên, nhưng nó cũng được coi là vật chí bảo bởi vì nó độc chiếm một lĩnh vực nào đó. Chỉ từ một số ứng dụng nhất định nào đó mà nói, nó thậm chí có thể so sánh với các bảo vật tiên thiên. Gầm, trên bầu trời, Thủy Long đột nhiên lao về phía Hàn Tam Thiên. Vừa rồi, con rồng điên biển sâu của ông không thể cản được ta, chỉ là một con rồng nước nhỏ bé thôi sao? Là cái thá gì? Hàn Tam Thiên khịt mũi lạnh lùng, xoay chiếc búa bản cổ trong tay, thuận thế đập vào đầu con rồng nước. Chỉ là con rồng nước này dường như là vô tận, khi chiếc búa rơi xuống, mặc dù nhìn thấy chẻ đầu rồng chạm tới thân rồng nhưng thân rồng lại hoàn toàn không đứt. Bum bum bum, gocchuyenaudio.com, cơ thể con rồng khổng lồ đi qua người Hàn Tam Thiên từ cả hai phía. Hừ, Hàn Tam Thiên khóe miệng không khỏi nở nụ cười, cái gọi là thủy thần kích chẳng qua chỉ như vậy thôi sao? Tên nhóc kiêu ngạo, Ngạo Thế cười lạnh một tiếng, thủy thần kích trong tay đột nhiên chỉ thẳng vào Hàn Tam Thiên, ngay tức khắc Thủy Long đã lớn lên mấy lần. Còn Hàn Tam Thiên, mặc dù chiếc búa khổng lồ vẫn ở trước mặt mình, nhưng lúc này anh mới cảm nhận được có gì đó không ổn. Tuy rằng anh quả thực có thể chống đỡ được con rồng nước khổng lồ này, nhưng con rồng nước lại liên miên bất tận theo thời gian trôi qua, chỉ là thân búa hơi run lên vì lực cản truyền đến, cánh tay cũng đã có chút cảm giác tê dần, càng chưa nói là cả người đẩy chiếc rìu bàn cổ về phía trước để chặt đã tốn sức mạnh lớn biết bao nhiêu, và thủy động nuốt ngược trở lại phản lực lớn đến thế nào. Nhưng lúc này phản ứng lại, rõ ràng đã hoàn toàn không kịp rồi. Với sự di chuyển của thủy thần kích, con rồng nước vô tận đã lớn thêm. Mặc dù chính giữa vẫn bị chặn lại bởi chiếc búa bàn cổ của Hàn Tam Thiên, nhưng vùng nước khổng lồ xung quanh từ hai bên đã biến thành bao bọc hoàn toàn Hàn Tam Thiên. Trong một thời gian, con rồng nước bị Hàn Tam Thiên chặt đứt bây giờ càng giống như một hòn đá chặn dòng chảy của sông Trường Giang, nhưng sông Trường Giang chung quy vẫn là Trường Giang, còn hòn đá chặn dòng nước kia cũng chẳng qua chỉ là sự chống cự ngoan cường mà thôi. Nhẫn nhịn làm gì, Hàn Tam Thiên, nếu không chịu nổi thì cứ việc hét lên đi. Ngao Thế hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vẻ mặt hung tợn nói. Người dám làm cho ta xấu hổ không ngừng, ta càng muốn người sống không bằng chết. Cào thét đi, sóng khổng lồ. Gầm, con rồng nước dường như gầm to một tiếng, âm thanh cũng trở nên lớn hơn. Giữa bầu trời chỉ trong phút chốc đã trở thành đại dương mênh mông, còn Hàn Tam Thiên tay cầm búa bản cổ, nhưng chỉ còn lại một chút ánh sáng nhỏ như móng tay. Không phải là Hàn Tam Thiên trở nên nhỏ bé, mà là con rồng đã trở nên quá lớn rồi. Chỉ trong chốc lát giữa không trung đã tràn ngập như biển, thủy thần kích này quả nhiên độc đoán. Hạ ha, chỉ cần một chút là có thể nhấn chìm cả một thành. Người coi thủy thần kích là hư danh sao? Có thể lấy một khu vực rộng lớn nào đó mà so sánh với tiên thiên chỉ bảo. Đương nhiên, khu vực nào đó có lẽ là sự tồn tại áp chế tuyệt đối. Pháp khí, thần khí loại nước có rất nhiều, không thể một mình cản trở được. Làm sao có thể chứ? Mọi người đều không khỏi thở dài trước sức mạnh của cây thủy thần kích, có những người trong mắt còn lộ ra vẻ sôi sục và phấn khích. Thần binh như vậy, nếu có thể sở hữu, không nói là thiên hạ bất khả chiến bại, nhưng đơn độc tung hoành giang hồ một phương cũng không thành vấn đề. Ông cho rằng chuyện này sẽ khiến ta đầu hàng sao? Ông là cái thá gì? Hàn Tam Thiên lạnh lùng hét lên, tuy rằng bị vạn nước bao vây, khó khăn trùng trùng. Rất nhiều nước vẫn tiếp tục dùng phương thức hồi lưu không ngừng đánh vào lưng mình, xung quanh thậm chí không mất một chút thời gian đã có thể nhấn chìm nửa người, nhưng lòng tin của Hàn Tam Thiên vẫn mạnh mẽ. Thiên Hỏa Nguyệt Luân, với một tiếng gầm lớn, một đỏ một tím đột nhiên nhảy qua tầng mây nhúng thẳng xuống đáy nước bay tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Cho dù đã vạn nước rửa tội, nhưng thiên hỏa vẫn nhảy vọt vô song, điện tím cũng tràn đầy sức sống, dường như hoàn toàn không bị bất cứ ảnh hưởng nào. Góc truyện audio.com, lên cho ta, chấm, cào thét một tiếng, kiếm ngọc đột nhiên không gió mà bay lên, Thiên Hỏa Nguyệt Luân hóa thân thành một cây cùng dài, bắn ra mũi tên bằng ngọc, sau đó bị kiếm ngọc đuổi kịp, một lửa một tím phân biệt hai bên thành kiếm, đột ngột di chuyển về phía Ngao Thế ở cuối dòng nước. Bùm, một kiếm tiến vào trong nước sau đó biến mất, lúc sắp tiến đến gần đến Ngao Thế thì đột nhiên nhảy ra, Ngao Thế chỉ cười nhẹ một tiếng, tay hơi giơ lên, liền dễ dàng nắm lấy kim ngọc của Hàn Tam Thiên, còn Thiên Hỏa Nguyệt Luân cũng đột nhiên biến mất. Cái gì? Hàn Tam Thiên nhất thời sửng sốt. Nước như thái cực, mặc dù ngọc kiếm mang theo Thiên Hỏa Nguyệt Luân hung hãng vô cùng, nhưng sau khi không ngừng, bị lấy nhu thắng cưng, uy lực cũng không còn. Tài năng thấp kém, tên nhóc ngươi còn có chiêu gì, trước khi chê toàn bộ đều xông tới ông nội Ngao của ngươi ơi. Ông nội của ngươi hoàn toàn không quan tâm, bởi vì ta rất thích nhìn thấy dáng vẻ con chó vùng vẫy sắp chết đó của ngươi. Ngao Thế cười khinh thường nói, một phát trong tay, ngọc kiếm ngay tức khắc lao xuống nước và tấn công về hướng của Hàn Tam Thiên. Hì hì, cách chương.